báo rằng ngày nay những ai làm phước làm lành sẽ được giàu sang bởi do làm phước mà ra. Đời vui biết chừng nào, lòng không có buồn phiền hỏi mọi người có người nào mà không mơ ước. Những gì tạm đây vẫn chưa được thấy hài lòng. Dẫu rằng ngày nay đời ta chẳng kém gì ai. Nào ai biết được rằng giàu sang đến chừng nào cũng là giàu sang hú lậu, là phù vân vậy thôi. Phù vân là gì, có không rồi tan còn gì. Từ bi là gì, với tâm thường hay làm lành là thực hành đời tha, vô tâm mà vô thi, ta giúp cho nhiều người không đau thương. Với lòng từ bi chúng ta thường phải hành trì, với lòng từ bi xóa tan mọi thứ khổ đau. Giàu sang phát lòng từ, hành tâm giúp mọi người để nhiều người cõi muộn phiền, thì niềm vui nào hơn. Phật ngưỡng bé bạch chinh chi liệt vì tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính bạch chinh chi tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, đạo tràng của chúng ta đã trải qua cũng hơn 50 mấy kỳ tu. Ta thì đã tu ngày an lạc, rồi có nơi thì tu bát quan trai một ngày một đêm, có nơi thì tu Phật thất như là chùa Hoằng Pháp, và có nơi ta tu 3 ngày, còn mình đây mình có 2 ngày. Mình này không có ai giống ở chỗ nào hết, hình như chưa thấy chỗ nào tu 2 ngày, tu 1 ngày hoặc là 3 ngày, 7 ngày. Mình đây mình tu 2 ngày thôi, mình cũng khác biệt người ta. Nhưng mà quý vị dù tu 1 ngày hay 2 ngày hay 3 ngày hay 7 ngày đi chăng nữa, thì sự tu tập của chúng ta ở tại chùa nó có cái lợi ích khác hơn là tại nhà. Vì cái tu ở tại chùa nó có lợi ích khác hơn á, nên chúng ta mới đến chùa chúng ta tu. Chứ còn nếu mà chúng ta tu mà giống như ở nhà thì chúng ta ở nhà tu chứ đến chùa tu làm gì, phải không? Như vậy thì có nhiều người á, người ta không phân biệt được chỗ này, nên người ta lại là áp dụng nó lại không đúng chỗ. Nghĩa là tu ở chùa mà mình tính đâu tu ở nhà, mà tu ở nhà mình tính đâu tu ở chùa. Nên sự sai biệt, khác biệt đó, ông quý vị, nó làm cho chúng ta không có tăng trưởng công đức, và đôi lúc chúng ta bị tổn phước mà mình không hay nữa. Nghĩa là mình áp dụng lộn chỗ, tu ở nhà thì mình làm lộn ở chùa mình lộn ở nhà, không quý vị? Giống như là một cái trong kinh Bách Vụ có cái câu chuyện là người ngu ăn muối. Cái anh này anh đi đến nhà của người bạn, và người bạn đãi anh ăn canh, ở nhà anh không biết nấu canh. Khi đến người bạn anh đãi nấu canh ăn á, thì anh ăn sao thấy ngon quá, tô canh chua ngon quá. Thì hỏi người bạn là tô canh chua là anh dĩ nhiên là có me có giấm thì vô nó chua ngon rồi, nhưng mà làm sao mà nó lại ngon dữ vậy, tôi ăn canh chua ở nhà tôi không có ngon vậy. Thì anh này nói là ngoài bỏ các cái ngũ vị hương ra, ngoài bỏ là ngò rồi bỏ giấm bỏ me vô, anh còn một thứ anh quên bỏ đó, đó là muối. Canh chua mà không bỏ muối là vô chết quớt liền quý vị. Chua mà đâu dính tới muối không, nhưng mình bỏ muối vô thì lại cái nồi canh chua nó rất là ngon. Như vậy thì anh này anh Nghe vậy thì anh mới suy nghĩ, anh là canh chua mà bỏ muối vô thì là ngon đáo để, phải không? Như vậy thì quý vị, khi mà cái anh chủ nhà ảnh thôi trước, có nghĩa là anh ăn trước rồi anh lại là để tôi còn làm đặc biệt hơn ngon, anh xin chán muối. Nói vậy anh đem ra anh đổ hết vô nồi canh chua, anh là bỏ muối vô thì ngon, nên anh quất vô một chán muối để vô, quý vị vô một đầu anh chan vô một chán, anh nín thở anh nuốt vô một cái, bắt đầu ở trên này muối mình vô trong ruột mình nó xót nó xa, anh mửa ra nằm dài luôn, xém xém chết luôn, uống luôn chán muối vô. Không, quý vị, có nghĩa là chúng ta thấy trong cái kinh Bách Vụ Đức Phật dạy là cái gì nó cũng phải làm cho nó đúng cái chỗ. Quý vị, trong cái canh chua thì là mình để muối, mình để muối nó ít thôi, còn muối thì mình để ngoài biển, muối để niêm ăn những cái khác, chứ không phải là lúc nào là chúng ta cũng để đầy muối vô thì nó sẽ ngon đó. Như vậy thì cái gì nó cũng đúng lúc, đúng chỗ. Và cái câu chuyện thứ hai Đức Phật kể là chuyện để dành sữa. Cái anh này anh nuôi bò sữa, và anh bình thường thì hàng ngày người ta lại ta mua sữa ở chỗ nhà của anh. Thì bữa đó có một cái đám đặt là nửa tháng sau nó sẽ lấy anh ngày đó là 20 lít sữa, 30 lít sữa gì đó, và anh phải để dành sữa. Thì anh thấy để dành sữa 2-3 ngày cất vào thì nó thiêu đi. À, quý vị, như vậy thì phải mua nhiều bò về thì có mới thể dắt được ngày được bao nhiêu lít sữa đó. Như vậy thấy cực quá, anh mới suy nghĩ sữa thì để ở bên ngoài thì nó mau hư, như vậy thì thôi bây giờ sữa mình để trong bụng bò là dễ nhất. À, quý vị, sữa để trong vú bò là thấy chắc ăn à, nên ảnh không cho con bò con bú nữa, ảnh nhốt con bò mẹ riêng, ảnh tích sữa. À, quý vị, cái nghĩa là nhốt một ngày, ngày anh nặng ra nửa lít thì nhốt 10 ngày là 10 lần 5 là 5 lít, đúng không? Như vậy thì anh nhốt là 4 con bò mẹ vô một cái chuồng, thì tới chừng anh dắt ra 10 ngày dắt ra 20 lít. Như anh tính vậy đó, quý vị, như vậy thì anh nhốt đến đúng ngày đem ra, người ta đem đồ, người ta lại lấy sữa, quý vị, và dắt ra không có miếng sữa nào. Như vậy thì trong kinh Đức Phật dạy để cho chúng ta nhìn thấy là cái thời gian nào mình làm cái gì và lúc nào thì mình nên làm cái gì, chứ không phải là thời gian này mình làm cái kia, thời gian ở chùa mình làm chuyện nhà, mà thời gian ở nhà mình làm chuyện chùa. Quý vị, như vậy thì chúng ta phân biệt được điều đó thì chúng ta sẽ áp dụng đúng vào trong cái sự tu tập của chúng ta. Như vậy thì qua những cái bài kinh Bách Vụ mà Đức Phật dạy nhỏ nhỏ vậy, chúng ta thấy là lúc nào làm cái gì và thời gian nào làm cái gì. Như vậy thì ở nhà chúng ta làm cái gì và ở chùa chúng ta làm cái gì, nên đừng có làm ngược lại. Nếu chúng ta làm ngược lại hoặc là chúng ta không hiểu thì công đức phước báo nó mới tăng. Tại vì có nhiều người nó đi tu mà về nhà vẫn còn nguyên tánh sân si, và có nhiều người tu nhiều năm mà nghiệp chướng quan gia nó vẫn còn đeo đẳng mình hoài, không có giải nghiệp được. Cách đây 2 hôm có cô Phật tử cô mới điện thoại lại, cô khóc, cô nói là con tu 10-20 năm nay rồi, sao nghiệp chướng nó đến với con hoài, có vẻ như là chư Phật không có nhìn thấy con, nhìn thấy nhà kế bên không à, lên nhà đó tu mà người ta giàu, con cái người ta ngoan, còn con nó quậy trong nhà, con càng ngày càng nghèo xuống, chắc Phật không nhìn thấy nhà con, tại nhà con nhỏ quá, nhà kế bên bự. Trời ơi, nói kiểu nói chết rồi. À, quý vị, như là giận lẫy vậy đó, tu riết rồi không có giàu nghèo, giận lẫy, giận luôn Bồ Tát. À, quý vị, là Bồ Tát nhìn chứ không thấy nhà con nhỏ xíu à, nhà kén bên bự nên nhìn thấy nên đổ hoài, còn nhà kén bên không thấy nhỏ xíu à. À, quý vị, như vậy thấy cũng tội nghiệp, tu 10-20 năm mà nghèo, mà con quậy chồng quậy chịu hết nổi tới trách luôn cả Bồ Tát. À, quý vị, đó là do nghiệp quả mình đã gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp, mà bây giờ cái sự công phu tu tập mình nó không đúng mức, nó không thắng được cái dòng nghiệp. Nghĩa là mình làm tội thì 10 mà mình tu mới có được 5 mà, còn thiếu nợ tới 5 á, mình phải tu tới 11 kìa, thì lúc đó mình mới giải được cái nghiệp 10 của trong kiếp trước chứ. Nhưng mà mình đã trải qua vô lượng vô biên kiếp, rất là nhiều kiếp về trước rồi chứ đâu phải có kiếp này không. Do đó một kiếp mà mình làm một việc ác chút xíu, kiếp nghiệp làm việc ác chút xíu, đến bao giờ, bây giờ là bao nhiêu kiếp đó quý vị. Trong kinh Du Lan Bồn, Đức Phật dạy là một cái đống xương cao ngùng ngụng á, như vậy là thân ta hoặc là cha mẹ sanh ra ta nhiều đời nhiều kiếp, có nghĩa là xác định cái sự luân hồi sanh tử một chúng sanh, quay đi lộn lại, nước mắt của chúng sanh mà khóc cho người thân không có quý vị, đã bằng nước của bốn đại dương. Đức Phật nói vậy có nghĩa là mình sanh ra rất là nhiều đời nhiều kiếp, mãi cho lăn trong trầm luân bể ái. Nên ngày hôm nay chúng ta mới đi trước Tam Bảo, ta quy y, có nghĩa là trở về là nương tựa với Tam Bảo, nghĩa là nương tựa với Phật, nương tựa với lời dạy của Phật là Pháp, nương tựa với Thánh Hiền Tăng là những người đã thay Phật mà hoằng quá như thế gian này, là từ ngày hôm nay cũng quay về để theo Phật, không còn chạy theo trong sáu nẻo luân hồi, không còn chạy theo danh lợi tình, không còn chạy theo những sự phù phiếm giả trá của trần ai nữa, để nước mắt của chúng sanh bớt rơi, nước mắt của con bớt rơi, và con độ cho tất cả chúng sanh bớt rơi những dòng nước mắt bớt đau khổ hơn. À, quý vị, do đó mà chúng ta đi đến chùa, chúng ta tu tập. Nếu công đức tu tập ở chùa mà bằng công đức tu tập ở nhà, thôi tới chùa chi cho tốn tiền xe. Nếu công đức tu tập ở chùa mà cũng như ở nhà, thì thôi ở nhà tu cho nó khỏe, tới chùa tu làm chi. Quý vị nhầm khi ở nhà muốn ăn gì ăn, còn ở chùa quý vị nấu tập thể ăn đâu ngon bằng ở nhà đâu. Mình muốn ăn gì thì kêu con cái ra ngoài mua ăn, còn ở chùa quý vị ăn tập thể thì quý thầy lo cũng đâu có sể đâu. Quý vị nhầm khi lo cất chùa còn phải vật liệu nó lại nó thâm hoài nữa, phải không, còn có đâu mà lo đầy đủ cái khác, phải không. Quý vị nói vậy chứ nhầm khi quý thầy cũng đâu dám than đâu, than sợ Phật tử nói là sao thầy ở trong chùa cũng có lò than, con ở ngoài con có mấy lò, ở chùa thầy cũng có lò than, nhưng mà không than thì cũng không được. Quý vị đâu mà chút xíu quý vị hỏi thầy ăn sáng coi nợ vật liệu nhiêu rồi. Quý vị nghe cái là than liền, nghe nói tới vật liệu cái là thầy tái mặt liền, sợ nó lại đòi hoài. Chùa tiền thấy cất là vậy, chùa nào vậy. Quý vị nên đâu có sể đâu mà lo cho chúng cho đầy đủ, nên nhầm khi quý vị cũng thiếu thốn chút đỉnh, cũng thông cảm cho quý thầy đang lúc mà xây chùa tạo dựng phước điền na Tam Bảo. Như vậy nếu một người nào biết được sự tu tập ở tại nhà mình phải làm gì, tu tập ở chùa và mình phải làm gì, theo quý vị thì mình sẽ được cái công đức lớn nhất, thù thắng nhất, mà chúng ta sẽ đạt được cái kết quả cao nhất ở trong kiếp này. Có người có khả năng tu thành thánh trong kiếp này đó quý vị, nhưng mà các cái con khác không có khả năng đó, nên con người cao quý hơn tất cả các con khác là chỗ đó. Nên Đức Phật chọn cái cảnh giới ta bà mình sanh ra để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, mà không chọn cảnh khác đó quý vị. Tại vì cõi ta bà mình đó là cõi của sanh, của lão, của bệnh, của tử, tang thương. Như cái thân thể của con người là sinh xương thịt đó quý vị, nhưng mà trong cái xương thịt, trong cái ngũ uẩn này, con người có đầy đủ hết tất cả các nhóm của uẩn sắc thọ tưởng hành thức, và trong đó con người có một cái sở hữu mà các cái loài khác có nhưng mà không bằng, đó là trí tuệ. Người có sở hữu trí tuệ, chính cái trí tuệ này người ta nhận thức được thế giới quan xung quanh, và bắt đầu vì cái trí tuệ này mới tạo thành cái lý trí để cho họ tu tập. Và có những người tu tập chỉ trong vòng mấy năm thôi, 3 năm giảng sanh Tây Phương quý vị, 2 năm giảng sanh Tây Phương. Có người tu tập mấy chục năm ta đạt Niết Bàn luôn. Ví dụ như ngài Mục Kiền Liên á, sau khi ngài giác ngộ, ngài tu tập có 7 ngày ngài đắc quả A La Hán, đắc quả thần thông luôn. Rồi ngài Xá Lợi Phất, ngài tu tập có 14, 15 ngày thôi, ngài đắc quả A La Hán. À quý vị, còn vào thời Đức Phật tu dài năm đắc quả A La Hán là chuyện bình thường. Do đó con người mình có khả năng tu tập trong một kiếp người này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, hoặc vào hàng tứ thánh quả, vào hàng thánh rồi có gì khỏe rè, sanh ra chỗ nào mình cũng là thánh vậy nghe. Tại vào hàng thánh rồi thì dòng thánh nó có 4 dòng thánh: sơ quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Một người đắc vào dòng thánh rồi vĩnh viễn không còn bị đọa lạc nữa, nếu sanh làm người cũng là một vị thánh nhân. Quý vị trong làm người trở thành một người mô phạm cho tất cả các người khác. Như khi mình đắc quả sơ quả Tu Đà Hoàng thôi thì cái người này sanh tử đi sanh tử lại 7 lần trở lên nữa thì người đó mới đắc vào quả vị A La Hán. Nhưng mỗi lần sanh mỗi lần tử đó quý vị thì người này rất là thông minh trí tuệ, và người này hướng tới Phật pháp và tu hành cho đến ngày thành chánh quả luôn. Như vậy quý vị, con người có khả năng tu cái kiếp này. Nên trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, Đức Phật dạy thì mất thân người này rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Có nghĩa là thân con người mất khó lấy lại lắm. Và lấy lại để làm gì? Không có gì, tại vì muốn thành thánh nhân phải qua thân con người. Còn nếu không qua thân con người, không khó lòng mà thành thánh. Bây giờ ví dụ như lỡ đầu thai thành chó sao? Có gì có bao giờ thấy con chó nó tu thành thánh? Không có đâu. Chó tu thành người thôi, chứ không thể thành thánh được. Mà muốn thành thánh phải qua thân người. Do đó long nữ là rồng nữ đó quý vị. Trong kinh Pháp Hoa phẩm Đề Bà Đạt Đa đó, thì rồng nữ nữ muốn thành Phật phải qua thân nam. Ông quý vị, và đồng thời phải dâng cái viên ngọc Minh Châu, tức là chân tâm Phật tánh, kiến tánh lên cho Đức Phật mới được thành Phật. Có nghĩa là rồng nữ mà qua thân người nam rồi mới thành Phật. Có nghĩa là thân của con người cao quý. Ông quý vị, cao quý là chỗ con người có sở hữu một sản phẩm trí tuệ hơn tất cả các loài khác. Loài khác đó quý vị có thể có trí tuệ nhưng mà không bằng cái thân ở trong con người. Nên con người có khả năng tu một kiếp lên tới thượng phẩm thượng sanh. Quý vị xem cái quyển Tây Phương Du Ký của thiền sư Khoan Tịnh người Đài Bắc á. Ngài lên Tây Phương 5 năm 6 tháng do hạ thủ công phu tu tập niệm Phật mà Đức Quan Thâm Bồ Tát đã dẫn Ngài lên Tây Phương. Và khi lên Tây Phương á, thì Ngài được Đức Bồ Tát Quan Âm và Đức Phật A Di Đà giảng giải cho Ngài nghe. Và Ngài hỏi với Bồ Tát á, là một người mà từ hạ phẩm hạ sanh lên tới thượng phẩm thượng sanh là mất bao nhiêu lâu? Thì Bồ Tát nói rằng một người từ hạ phẩm hạ sanh lên tới thượng phẩm thượng sanh là chính phẩm đài sen phải mất tới 12 kiếp lận. Mà một kiếp như vậy á, là 16.798.000 năm của thế gian. Như vậy từ hạ phẩm mà lên tới thượng phẩm mất 12 kiếp. Nhưng mà đối với thân con người của chúng ta quý vị, trong vòng một kiếp này họ phát tâm Bồ Tát, họ tu tập, họ xả thân này cho đạo quý vị, họ sống đầy đủ đạo đức và biết sống vì người, vì Phật Pháp mà họ phụng sự, trong một kiếp họ lên tới thượng sanh. Một kiếp người thôi, không quý vị, có vài chục năm kiếp người thôi, bằng ta không biết bao nhiêu triệu năm nữa. Nên con người dễ dàng tu chứng đắc, và đồng thời con người dễ dàng tu lui sụp. Mới hôm qua thấy tu dữ dội lắm, quý vị, tới bữa nay là thấy là vô hát karaoke. Hôm qua thấy ăn chay dữ dội lắm, bữa nay thấy ngồi quán hột vịt lộn mà bò tái. Không quý vị, ăn hoài ăn chịu nổi, tu hoài á quý vị chán, nghỉ lui sụp. Nên con người dễ tu đắc đạo mà cũng dễ dàng thối chuyển, không quý vị. Người mình dễ dàng tác động lắm á, ta rủ đi chùa hú hú bảy ơi đi chùa cũng đi á quý vị chút, bảy ơi đi suối tiên cũng đi, bảy ơi là tứ sắc thiếu một tay cũng đi. À, quý vị, con người mình dễ rủ ren lắm, dễ ô nhiễm vào trong những cái vật chất ở thế gian này. Và con người khó lòng vượt qua những cái tập khí xưa trong cái tích lũy nghiệp mà mình gieo. Do đó con người nếu ai mà nỗ lực tu hành, người chứng đắc hết rồi quý vị. Còn người nào á mà không nỗ lực tu hành mà bị ở đây dụ bên kia dụ, ngã qua ngã lại hồi bị đỏ. Quý vị, nên cái chứng đắc với cái đỏ nó sát nhau thôi, trong một cái chừng gan tất thôi quý vị. Ví dụ như á là người ta chửi mình chỉ cần mình nhẫn cái thôi quý vị, lên bậc thánh rồi. Người ta chửi mình chỉ cần tuôn ra những lời chửi lộn lại cái tuột xuống dưới đáy địa ngục ngã quỷ súc sanh cộng tâm sân đó. À, quý vị thấy không, từ phàm sang thánh trong vòng có gan tất thôi. Nếu người nào ta để ý chút xíu, quý vị, ai chửi cười ra rồi thánh liền. Cái gì chết đi là về tức cõi trời trở lên không à. À, quý vị, còn ai chửi mình mà chửi lộn lại một bữa thôi quý vị, chửi cái nó tuột xuống cấp. À, sự tiến bộ của tâm linh tuột xuống cấp, chửi tiếng nó tuột xuống cấp, chửi nó tiếng tuột xuống cấp, chửi nguyên lô pha nó tuột xuống tuốt ở dưới luôn. À, quý vị, nên á nhìn cái nó tăng lên cấp, tâm linh mình tăng lên. Tăng lên đó là cõi trời, cõi Atula, cõi trời Tây Phương Cực Lạc, thanh văn viên giác Bồ Tát, nhịn cái nó tăng lên, tăng lên. À, quý vị, nên ai làm gì làm mình nhịn, khoái làm thánh chứ không khoái làm phàm đâu quý vị. Làm phàm sanh tử luân hồi, quý vị thấy khổ đau lắm, bữa nào đi đám ma mới thấy. Người nào trước khi chết đó quý vị, họ đau đớn, họ rên la như thế nào. Mấy người hộ niệm mới thấy quý vị, nhất là mấy cái bệnh ung thư đó. Thôi ơi, tiếp tao tụi bay ơi, nó rượt tao, nó chém tao, nó cắn tao, la quá trời la. Vậy có ai rượt ai chém ai cắn không quý vị? Là hồi mình còn sống đó, ăn con gì là con đó theo, nó rỉa thôi đó quý vị. Ăn chó thấy toàn là chó cắn, nó cắn từ đầu nó cắn tới chân. Ăn heo thấy heo nó cắn từ đầu cho tới chân, quý vị. Hại ai thấy người ta cầm dao giác chém mình không à. Nhưng mà thực tế cái đó nằm ở trong tưởng quẩn mà sanh ra. Quý vị, có nghĩa là nó phản ánh qua cái biển tàn thức của mình, lưu lại đó không có mất cái gì hết trơn đó quý vị. Nên làm phải chọn lọc nghe, hại người ta nó cũng giữ luôn ở trong đó, vạn đời muôn kiếp mảnh lông cũng không ngoài được đâu. Nên những người nào ta khôn bắt đầu người ta dành thời gian từng ly từng chút người ta tu tập đó quý vị. Thay vì người ta chửi lộn bây giờ á, ai chửi mình á quý vị, có rảnh đâu chửi lại ha quý vị. Mắc niệm Phật nha, bận niệm Phật rồi. Cô Tám ơi, đi Suối Tiên mô Phật Tám mắc đi chùa rồi. Cô Ba ơi, đi Đầm Sen mô Phật Ba mắc tụng kinh rồi con. Quý vị bây giờ khác hồi xưa lắm rồi, dành thời gian mình tu vậy để làm thánh. Chứ không thôi kiếp này mà đọa nữa cái của quý vị ơi, ngàn năm muôn kiếp luôn, kiếp hoại của cái vũ trụ rồi. Trong Phật Pháp, trong Kinh Diệt Tận đó là một cái vũ trụ chúng ta hình thành trải qua bốn đại kiếp. Thành trụ hoại không, mình đây là mình đang sống ở cái kiếp hoại á quý vị. Nên kiếp hoại rồi quý vị ráng tu đi, có hoại có bữa nha đó quý vị. Nên bữa trước là mới hôm qua này cũng nữa, cũng cái vụ nữa thầy nha, bữa 21-23 tháng 12 có không thầy? Là có hay không quý vị, đợi hết ngày 21 qua 22 trả lời tập 1, tới ngày 23 trả lời tập 2, ngày 24 trả lời tập 3, qua tới ngày 25 trả lời cuối cùng chính xác thông tin. Nghe không quý vị, còn giờ không biết. Chưa tới ai dám nói. À, quý vị gửi cái hành tinh nào mồ côi nó bay tà tà gặp trái đất mình thương quá nó hung vô sao ai biết. Quý vị thôi đâu ai dám khẳng định gì trong tương lai đâu. Quý vị nhưng mà bây giờ cái trái đất nó không có hung vô. Quý vị nhưng mà con virus ung thư hay là tế bào ung thư nó hung vô sao cũng đi phải không quý vị. Thôi con người ta Đức Phật dạy sanh lão bệnh tử, biết ngày nào đến ác duyên nó đến biết đâu mà lường phải không. Quý vị có đó rồi mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không, mà hành tinh nào nó hung vô trái đất thì cũng đi, mà không có hơi hung vô thì trăm năm sau cũng đi luôn chứ còn ai ở phải không. Như vậy thì quý vị mình không quan trọng vấn đề đó nữa, mà quan trọng khi mà chúng ta ra đi chúng ta được cái gì, phước báo công đức gì quý vị. Do đó chúng ta hạ thủ công phu mình tu tập. Mình tu tập có hai nơi, một nơi là tu tập ở tại nhà, một nơi là tu tập ở tại chùa. Quý vị chúng ta có hai nơi tu tập. Trong cái tu tập ở tại nhà đó quý vị, thì mình gồm chung trong công việc, gồm chung cái công việc làm, gồm đó đi đường giao thông ở tại nhà vân vân. Còn ở tại chùa thì mình tu một ngày, rồi là tu ngày đêm, tu ngày, tu hai ngày, tu ba ngày, vân vân, và tu bảy ngày, vân vân. Thì sự khác biệt giữa nhà ở chùa như thế nào, và chúng ta tu để có cái phước báo công đức thế nào, không quý vị? Khi mà cái hành tinh nào nó bay lang thang, nó có da, và mình cũng lấy tay mình đẩy ra được. Có phước báo, có công đức mình đẩy ra được, chứ không thôi nó lang thang vô, nó dính mất công lắm. À, quý vị do đó mà mình nó không có sợ gì, nó có phước báo có công đức rồi quý vị, không có cõi này cũng về tới cõi trời, không cõi trời cũng về tây phương cực lạc. Nếu lỡ xui á mà đọa vào trong tất cả các cảnh giới, ví dụ như đọa làm súc sanh đi, thành khỉ thì cũng thành tôn ngộ không, cũng là khỉ chúa. Quý vị thấy không, còn thành chó cũng là chó bẹt rê, chó nhật, chó phú quốc, chứ không phải là chó ghẻ đi lang thang đói khổ phải không. Nên cái công đức phước đức nó có rồi mà lỡ có làm ác cái gì đi nữa quý vị, nó cũng sanh ra cũng có phước cũng có công đức, nó còn nguyên, nó không có mất đâu chứ. Nghiệp ác thì vẫn trả nhưng phước thì vẫn đeo mang. Bây giờ ví dụ nha, mà phước là phước gì nữa, nghiệp ác là nghiệp ác gì. Bây giờ ví dụ như mình có phước quá trời luôn quý vị, sanh trong gia đình quá trời là giàu có rồi đẹp trai rồi là lại là học cao hiểu rộng đủ thứ dần quý vị. Nhưng mà kẹt có một cái mình chỉ mê đua xe quý vị, mới có 14-15 tuổi cầm SH ra ngoài đua xe quý vị ơi, đánh võng không đánh trong nhà, đánh ngoài đường. Ngoài đường đánh lãi võng quý vị, hai chiếc xe hàng đi hai bên chẻ kẻ chỉ nè, đi chạy rét qua lại quý vị, nẹt ga hụ râm nín thinh hết hậu quý vị. Qua bữa sau quý vị nhìn thấy ngồi bàn thờ rồi xong, sanh ra gia đình ngon lành giàu có đẹp đẻ tất cả các cái có phước quá còn gì nữa. À, quý vị, nhưng cái ác duyên, vì ác duyên kiếp trước, quý vị đã từng làm khổ người ta, đã từng gieo ân oán với bao nhiêu người ở trước quý vị, nhưng mà mình vẫn có phước, nhưng mà ác duyên nó đến đó, quý vị. Nhưng cái phước này nó nhỏ hơn cái ác duyên đó, nên cái phước đỡ không nổi. Còn ví dụ như phước ta lớn, nó bao bọc xung quanh thì ác duyên đến đỡ ra hết nè. Nên mình biết ác duyên nhỏ lớn hồi sanh ra kiếp trước mình đâu có biết được đâu. Nên bây giờ mình phải lấy áo giáp của phước báo và công đức mình bọc lại lấy mình. Quý vị, do đó làm phước được ai cứ làm nha quý vị. Rồi là làm công đức được gì cứ làm cho nó bao xung quanh mình. Ác duyên nó tới quý vị, nó sắn vô mình như sắn vô từng bê tông vậy. Kêu bằng đổ bê tông, đổ bê tông xung quanh luôn. Quý vị, đổ bê tông xung quanh còn sống là phước báo với công đức. Nên khi chết đổ bê tông là khác rồi nha. Quý vị, con này là đổ bê tông lúc sống luôn, nghĩa là nó da vô một cái, quý vị, nó dội ngược ra, da vô dội ngược ra, đó là phước báo, đó là công đức. Vì mình tu như thế nào á quý vị, giữa tu nhà và tu chùa để được phước báo công đức nhiều nhất. Vì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài của công đức tu nhà và tu chùa. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta nói tới tu chùa trước đi nha quý vị. Là tại tu chùa phước nhiều hơn nên ta nói trước. Công đức mà mình tu tập ở tại chùa quý vị, tu tập ở chùa thì có những cái ít và có những cái nhiều, mà nếu mình làm gì thì công đức phước báo mình nhiều hơn quý vị. Ở tại chùa đó mình vô cái thứ nhất quý vị, nói ít phước báo nhiều, ngon vậy không quý vị. Cái nào nó cũng có cái chiều tương phản của nó, gọi là tỷ lệ nghịch đó quý vị. Cái mà tỷ lệ nghịch với phước báo nè quý vị, có nghĩa là tỷ lệ nghịch này càng cao kia thấp, mà nó trừ cấn nhau qua lại quý vị. Vô chùa nói ít phước tăng quý vị, nói ít, ăn ít, ngủ ít, cử động ít, quý vị, phước báo tăng lên, không biết sao lạ vậy đó. Không, vô chùa là nói ít cái là phước tăng liền. Rồi không nói còn phước còn nữa quý vị. Nhưng mà không nói nó chia hai dạng không nói. Không nói có nghĩa là lúc không cần nói mình không nói. Bữa đó lên trên Đồng Nai thì cái đạo tràng đó nói chuyện nhiều quá, các ông thầy ông mới phát động một cái phong trào tu tập tịnh khẩu ngày. Cái sáng sớm là 7 giờ ông truyền giới nha. Quý vị từ 7 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều sẽ không nói một lời nào cả. Như vậy thì pháp ngày hôm nay được thọ, có nghĩa là luật ở đó ông đưa ra để mà tất cả đều tu tịnh khẩu nghiệp chân ngôn án lâm tóa ha. Không quý vị, cái một chút thì ở đạo tràng im phăng phắc, im re. Không quý vị, lần đầu tiên thì ông nói vậy im re, cái hồi quý vị ơi, nghe nó lộp cộp lớp cốp, lộp cộp lớp cốp, không nói chuyện nhưng mà nhúc nhích. Không, quý vị không nói chuyện nhúc nhích, lên ăn cơm không nói một tiếng nào, mà đũa chén ra kêu mà lộn cổn, cho ông cho cái giới thứ hai, không nói chuyện nhưng mà cũng không gây tiếng động. Không, quý vị, trời, không nói chuyện mà cũng không gây tiếng động luôn. Cái ông thầy ông mới lên. Không, quý vị, ông mới đang nói chuyện vào buổi chiều, vào buổi trưa chỉ tịnh xong lên ngồi thiền. Cái Phật tử mới hỏi là hồi nãy đó thầy nói là đạo tràng không nói chuyện, như vậy thì thầy có được phép nói không? Cô Phật tử đứng lên hỏi. Không, thầy em nói tôi hướng dẫn quý vị tu nên tôi chứ là tôi đâu có quy định thầy không nói thì sao mà quý vị biết được cái thông tin phải không? Dạ, như vậy thì cũng được chứ con đâu có biết đâu. Nào quý vị, cái hồi á cái micro nó hư, cháu mới kêu á mà cô Phật tử hỏi cô Phật tử cái micro đâu, hồi nãy để micro giọng đâu. Cái cô chúng trưởng hỏi nãy là cô để micro đâu. Ông là tôi hỏi ở đâu. Hỏi ở đâu. Bộ không biết nói hả? Đáng lẽ ông nói câu khác mà nói hơi nhẹ nhẹ. Bộ câm. Hỏi câm mà. Nói không có được, thọ pháp buổi 7 giờ sáng kêu họ nín tinh tới 4 giờ chiều, ai mà nói chuyện chắc là bị tội. Nên chúng trưởng là cũng ở trong cái đạo tràng, không có gì, ông hỏi đâu có dám nói. Quý vị, nên tu tịnh khẩu À, thì là mình không có nói chuyện thì phước báo công đức nó lên. Nhưng có một cái á, những cái việc gì cần nói, cái nhiệm vụ gì của ai mình cũng phải trao đổi mình nói, nhưng nói với tính chất là trang nghiêm thanh tịnh, không quý vị, chứ không phải là không nói cái gì cũng không nói, không quý vị, lắc không à, không quý vị, ai biết cái gì, không quý vị, chỉ rõ không à, không nói mà quơ cũng như không. Không nói á thì tịnh được khẩu, còn mình quơ á là không tịnh được thân. À, quý vị làm Phật tử đang mặc áo chàng mà quơ lia quơ lịa kiểu này thấy thân không thanh tịnh rồi phải không? À, quý vị người ta đi đứng ngồi nằm trang nghiêm thanh tịnh, còn mình là y mê quơ không, cứ quơ không. Bởi vì nó tu một bữa, quý vị tu một bữa tịnh khẩu về mỗi tay gần chết luôn. Nói sao tu tịnh khẩu mỗi tay kỳ vậy? Ra hiệu đâu dám nói, nên ra hiệu về nhà hai tay nó mỏi gần chết, yêu con nó bóp. À, quý vị như vậy thôi, tu tịnh khẩu là mình ít nói là được rồi. Có nghĩa là lúc nào mình cần nói thì nói, lúc nào không cần nói thì thôi, đừng có nói chuyện đời. À, quý vị đó gọi là ít nói đó. Thì cái người này ít nói chừng nào công đức nhiều chừng đó. À, quý vị cái gì cần nói thì nói, không cần nói thì thôi. À, quý vị cô bảy hôm qua đài thành phố sổ số đầu mấy với bảy chiều nói sáng này tu rồi chuyện đời đem vô chùa, ở ngoài á là bàn chưa đã, bây giờ vô chùa còn bàn trong chùa không quý vị, tổn phước. Tại sao tổn phước? Tại vì trong chùa là chúng đông, mà chúng đông mình làm phiền một người á quý vị một cái tội, mà làm phiền cả tập thể 100 người 100 cái tội. Nhưng mà trong chùa hơn 100 người, đây 150 phải không? Chuyện nhỏ quý vị. Chúng đó là chúng có thân thôi, còn nói tới chúng không có thân nè quý vị, ngồi đặt hết niệm Phật ngồi vòng nhiều. Ta gửi cốt, gửi hình rồi vô chùa quý vị. Ở đâu cũng ở trong chùa vậy. Nói quý vị còn chưa nói tới quỷ thần, long thần hộ pháp trấn ở trên hư không. Tự nhiên ta đang nghe kinh nghe niệm Phật rồi, hỏi bảy bảy sổ số mấy gì ta nói, sao cái vụ này sao trong chùa mà sao có cái vụ nhiễu âm thanh này ta. À, ta đang lợi tới cái ngày tu Phật thất, ngày tu hai ngày, tu ngày tu bát quan trai hả quý vị. Đã đang ngồi ta nghe kinh niệm Phật tu hành tất cả các cõi ta cùng nghe kinh Phật quý vị. Ở đây tự nhiên mình nói bậy không à, nói toàn là chuyện đời, nói ngoài nhầm người liệu tầm bậy nữa. À, rồi nhầm người á là xù xì xủ xỉ chuyện gì tùm lum la chứ. Ta nghe hết đó quý vị. Mình đây mình tính đâu không nghe, nhưng mà ta nghe hết đâu quý vị. Mình đây đi vô chùa mới cấp đồ nhìn qua nhìn lại không thấy ai chân bỏ vô à, thùng phước thiện câu à, câu tiền đó quý vị, câu câu lên đó quý vị. Tuy rằng quý thầy không thấy, không ai thấy, nhưng mà long thần hộ pháp thấy, quỷ thần thấy, các thần thức ở trong chùa thấy, à, không có gì. Bởi vì khi người ta biết được đó, mình thấy cái phần mà mình sống ở đây ít, rất là ít, nhưng mà cái phần mà không có thân á thì nhiều, ta nhìn thấy chứ không có gì. Mình không thấy người ta thôi chứ người ta thấy mình chứ ha. À, do đó đi vô chùa đừng có ăn cắp, người ta ghi sổ, mai mốt tắt hơi xuống ta lật sổ ra hết chói à, không có gì. Do đó thôi chỗ nào chỗ đến đến chùa ráng thanh tịnh trang nghiêm à, quý vị. Như vậy thì cái đầu tiên nếu là đến chùa muốn phước báo nhiều nhất là tịnh khẩu. Nói vậy vừa vô chùa tịnh khẩu nghiệp chân ngôn án lâm tóa ha liền, nín thinh, cái câu nào cần nói quý vị giận thôi, chứ câu nào cần nói trước à, quy định trước ở trong chùa những việc gì cần thiết cho đạo pháp, cho công việc chung của chùa thì nói, còn ngoài công việc đó ra xã giới chiều mới nói. À, quý vị nhất phát là không có nói từ sáng tới chiều, cái đó là mình nói ít đó là công đức nó tăng lên. Ai nói ít ngày tu tập nói ít nào công đức tăng lên, bắt đầu mình kiểm tra đi. À, quý vị bắt đầu mình lấy cái hộp đậu đó. Nói một câu bỏ hộp đậu vô túi nè, để chiều thử ngày nay nói nhiêu câu. À, quý vị kiểm tra thử mình nói nhiêu câu, phải không quý vị? Đừng có thảy nguyên nắm đậu luôn, nói loa la phan đó. Nói liên tục á, phải không quý vị? À, như vậy á, là cái đó đặt tên á, pháp danh nó cũng là ảnh hưởng tới cái tên lắm đó quý vị. Có cô Phật tử kia nói nó không dừng được, nói hoài, bắt điện thoại lên nói hoài luôn, mình không chen vô được câu nào chứ. Ở ngoài này cũng vậy nè, hỏi một câu một chưa kịp trả lời nữa nói hoài tới luôn á quý vị. Là sao cô nói nhiều dữ vậy con? Là thưa thầy, cái pháp danh nó ảnh hưởng tới người dữ lắm thầy. Hỏi ảnh hưởng sao á? Ông thầy đại phước á, là ông ta cúng dường nhiều lắm. À, như vậy là phước nhiều mà, nên cúng dường nhiều lắm. Tên Đại Phước lên chùa, nó đặt tên chùa Đại Phước, Thiên Phước, rồi Trùng Phước, rồi nói chung gì phước cái dân là chùa đã sung lên. Còn ngặt cái ông thầy của con, ổng đặt con là Liên Thanh. quy y chùa Hoằng Pháp đó quý vị, nữ thì liên nam gì đó quý vị, mà liên ngay cái liên thanh đó, quý vị liên thanh là nổ ra liên tục luôn quý vị, lâu đâu đâu lâu phải đâu lâu tỉa viên đâu, liên thanh là nổ ra liên tục, nên con nói nhiều nên ảnh hưởng, nên mai mốt á nhờ thượng tọa sửa tên quý vị đó, quý vị thôi sửa tên liên thanh lại La Phan luôn. Như vậy quý vị thấy mình nói ít chừng nào á thì là công đức phước báo tăng lên chừng nấy. Tại vì mình nói những cái nói nhiều, nên nói những chuyện ngoài đời, chuyện ngoài đời mà nói trong chùa, quỷ thần, long thần, hộ pháp và các thần thức và những người tu tập nên ta không có hài lòng. Ta không hài lòng mình bị mất phước. Cho nên mình khi vô chùa mình làm sao cho người ta hài lòng quý vị. Nên cái đầu tiên, cử chỉ đầu tiên đó quý vị, mình giúp đỡ người ta. Ta cần gì mình giúp đỡ, cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, ta không biết gì mình hướng dẫn. À, quý vị, cái thứ ba nữa là cái thái độ niềm nở với cái bạn đồng tu đó, gọi là à, quý vị, những người đồng tu gọi là đồng sự à, trong tứ nhiếp pháp đó, gọi là đồng sự nhiếp, ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Cho nên đó, mình làm sao cảm giác an tâm và hài lòng người khác bằng cách mình cởi mở. À, quý vị, cởi mở cách mình gặp ai mình cũng niềm nở, mình cười chứ quý vị. Đừng có ở nhà thấy con dâu mình mặc mình chùa ủ xuống. Nhưng mà vô chùa mình khác đâu quý vị. Vô chùa thấy bạn đạo mình cười mà cười như hoa, mà hoa mùa xuân, như gặp ai mình cười. À, quý vị, thật phước dữ lắm. Mình gặp ai mình lâm lâm lì lì cái tự nhiên người ta buồn. À, quý vị, người ta buồn á mình không có phước. Khi mình cười với người ta, cái người ta cười tươi lại, mình tự nhiên có phước rồi. Nên người nào mà gặp ai cởi mở ha, vui vẻ thân thiện, người đó phước báo lắm. Tại ban cho họ một cái niềm vui, ban họ sự an tâm, ban cho họ nụ cười. Nên đi tới chùa, nhất là những nơi công cộng như thế này quý vị, tịnh khẩu và thái độ mình thân thiện đối với những người khác, thì ngày đó phước báo đem về dữ lắm quý vị, dọc đường mua số của dân chúng. Và điều thứ hai á quý vị, chúng ta đi đến chùa chúng ta ăn ít. Ăn ít nó không phải là mình ăn ba chén giờ ăn lại còn chén gọi là ăn ít. À, quý vị, ăn ít có nghĩa là ăn đúng giờ đúng lúc thôi, chứ không phải giờ ra chơi đồ ha, gọi là giờ chỉ tịnh đồ lén lén. À, quý vị, có những người lén để bọc đậu phộng nào thấy cô à, mà đang ngủ chỉ định nằm dọc dọc dọc dọc, cô nằm nghiêng qua bên tay phải thế nhập Phật nhập niết bàn. À, quý vị, lâu lâu nghe cái rụm, lâu lâu nghe cái rụm, ý hỏi cái gì mà đang ngủ âm thanh gì nghe rớp rớp vậy ta. À, nhìn qua nhìn lại sẽ thấy có chỗ nhúc nhích, cái tay cứ nhúc nhích kiểu này, tay nhúc nhích này, mỗi lần chuỗi niệm Phật hả cô hai, mô Phật con lấy đậu phộng ăn. Tính lâu lần chuỗi niệm Phật cái kiểu này quý vị, lâu lâu nghe rớp, lâu lâu nghe rớp. Đó, trời ơi, vô chùa giờ lúc người ta chỉ tịnh mà ăn gì cơ, vô chùa ăn thiếu chất lắm. Cho nên mắt con nó mờ, nên người ta dạy rằng là vitamin A chỉ tan trong dầu thôi, nên đâu có thời gian ăn. Con tranh thủ thời gian chỉ tịnh nhai đậu phộng. À, không có gì. Nên lâu lâu nghe rớp, lâu lâu nghe rớp. À, không có gì. Còn mà lên tụng kinh, ở dưới con cô Phật tử nhỏ mười mấy 20 tuổi nó dựa vô cái bàn, giống vậy đó, dựa vô cái bàn thờ ở ngoài phía sau quý vị. Dựa vô cũng lâu lâu xé, bỏ không xé, bỏ không. À, quý vị là sao làm gì mà đang tụng kinh vậy hả? Con ăn khô, nhưng mà khô chay nghe thầy, chứ không phải khô mực đâu, phải giống gì chứ khô chay à. Là biết rồi, chay hay mặn gì á mà tụng kinh cũng đâu có được ăn. À, quý vị, người ta ngồi người ta chỉnh tụng kinh ở dưới này á, là mình nhai khô, mà khô chay chứ. Nó quý vị cũng đâu có được ăn như vậy, tội chết. Nó quý vị, nên không biết đó mình tội, nên khi lúc tụng kinh ngồi thiền, niệm Phật hoặc giả là chúng ta nghe pháp thì không được ăn. Nhai kẹo xin rum cũng không được nữa quý vị. Ở trên này á quý thầy đang ngồi giảng dưới mình nói nhai nhõm nhẽm thấy rồi rồi. À, quý vị chư thiên trên ta quay phim xuống quay từng người thấy quay phim thôi, quay phim xuống thấy mình nhai không à. À, quý vị, mình nhai không á, mình nhai không cái mai mốt coi chừng chết mình đầu thai thành cái con mà lúc nào nó cũng nhai. Quý vị thấy không? À, ăn cỏ lúc nào cũng nhai chứ. Đó quý vị, nên cũng khổ phải không? Do đó mà cái thứ hai nữa mình ăn ít. Đó quý vị, ăn ít không phải là ăn ít là mình ăn ít đồ ăn, ít thức ăn. Ăn ít tất nhiên là mình ăn đúng giờ đúng lúc thôi, chứ không phải lúc nào cũng lạp sạp. Hết trơn quý vị. Có những người ăn quen là chịu không nổi. À, lúc nào cũng phải ăn hết, mình tu tập một ngày hai ngày mình ráng người ta ăn giờ nào mình ăn giờ đó thôi quý vị. Hoặc là nếu có tranh thủ đói bụng quá thì cũng giờ ra chơi ăn cho nó nhanh hay sao đó, chứ rồi ngồi mình cứ nhai hoài cũng không được cái nào đó, ăn ít. ăn ít tất nhiên là mình ăn no chứ không phải không no, nhưng mà đừng có bao giờ ngoài cái giờ đó mà mình ăn thêm những cái khác mà mình thấy nó mất bình thường. Không quý vị, còn đối với người nào mà đói bụng quá thì ăn thêm miếng cũng không sao, nhưng mà mình cũng phải chú ý chút xíu. Có là chắc ăn nhất đó quý vị là thủ mà bịch sữa gặp. Quý vị có đói bụng quá kéo rốt ra rồi xong 30 giây rồi xong, chứ ở đó mà ngồi mà nhai á quý vị ơi, nhầm khi răng mà rụng nữa mà cứ nhai đó mà nhai hoài thôi. Uống sữa thấy chắc ăn ly sữa đậu nành 2,500 gì đó quý vị, để vô một lóc ở trong cái vỏ đó, lâu lâu đói bụng mà gì kéo rốt đây xong không ai thấy rồi cũng được, phải không? Đậu nành cũng có là protein. Như vậy thì quý vị thấy ăn ít có nghĩa là chúng ta không phải là ăn lạp sạp hoài, mà ăn 7-8 chén cũng gọi là ăn ít đó. Nghĩa là mình ăn sao no thôi chứ, tại cơ thể mình ăn sao no thôi à. Nhưng mà ăn đúng giờ, đúng không? Ở trong chùa. Cái thứ ba nữa không quý vị là ngủ ít. Nà, ngủ ít có nghĩa là không phải là ít ngủ. Ngủ ít là ngủ đúng giờ, đúng giấc. Người ta ngủ 6 tiếng, mình ngủ 6 tiếng. À, quý vị chứ đừng ngủ thêm. Có người tranh thủ ngủ thêm dữ lắm đó quý vị. Người ta đi kinh hành tự nhiên mình lẻn lẻn vô góc đó gáy o o o o o. Ngủ thêm tranh thủ quý vị. Ngủ nhà ngày 8 tiếng hồ, vô chùa có 6 tiếng à. Nên đó mình bị tổn phước đó. Nên đến chùa mình gắng cố gắng thức theo chúng, ngủ theo chúng đó quý vị. Đó là ngủ ít. Cái thứ tư đó là nghỉ ít. Nghỉ là gì? Đó quý vị, nghỉ ngơi á. Nghỉ ngơi, nghỉ ít một chút. Ở nhà mình lâu lâu á, mình nằm lên vậy. Lâu lâu mình nằm lên, mình nghỉ ở nhà tu thoải mái lắm á. Muốn nằm nằm, muốn nghỉ nghỉ, mà nằm nhiều hơn á là ngồi niệm Phật. Như vậy á thì là mình nghỉ ít. Có nghĩa là mình nghỉ ngơi á, thời gian nó đúng với những cái thời gian quy định thì phước báo nó tăng lên. Và cái thứ năm nữa, suy nghĩ ít. Cái suy nghĩ này là nó tổn phước mình nhiều lắm. Mình suy nghĩ sớm dưới sớm trên, đang kinh hành niệm Phật, ông quý vị bắt đầu suy nghĩ sớm dưới sớm trên, cái này cái kia chuyện gì nó nhớ ở trong đầu mình không, mà có nhiều người than phiền là khi con tụng kinh niệm Phật sao bao nhiêu kỷ niệm nó cứ tràn về với con hoài thầy. Nghĩa là không bao giờ con thanh tịnh được tâm mình hết quý vị. Muốn thanh tịnh được tâm thì là mình công phu nhiều lên, không quý vị? Tức là công phu niệm Phật mình nhiều lên, mình ở đây mình niệm Phật không? Mình công phu niệm Phật nhiều lên thì tự nhiên tâm mình nhớ tới niệm Phật thì nó bớt nhớ tới khác. Tại trong tâm mình chỉ trong một lúc chỉ nhớ tới một điều thôi, không bao giờ nhớ hai điều một lúc cả quý vị. Nhớ cái ông sống trên thì là quên ông sống dưới. Nhớ chị sống dưới thì quên cô sống trên. Không quý vị, trong cái tư tưởng mình chỉ có một việc nó xảy ra trong một lúc thôi, không bao giờ có hai việc cả. Không quý vị, do đó mà mình nhớ tới niệm Phật á, thì tất cả niệm ma nó tạm thời nó lắng động xuống hết. Không quý vị, như vậy thì nếu chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nhớ niệm Phật, trì tâm bất diễn hết, thì cái tư tưởng mình bị cột chặt dòng câu câu niệm Phật, thì tất cả các cái nghiệp ma trong tư tưởng mình không nổi lên nữa. Như vậy mình lắng tâm lặng tâm được thì công đức phước báo nó nảy sinh. Như vậy thì mình tu ở chùa có các dạng tu như thế này. Thứ nhất là mình tu an lạc ngày. Thứ hai là tu bát quan trai. Thứ ba là tu Phật thất hay tu 3-4-5 ngày. Thì công đức hoàn toàn khác nhau, liên quan tới cái giới. Không quý vị, ví dụ như chúng ta tu an lạc một ngày thì trong đó có hai thành phần thọ giới. Cái thứ nhất á là người thọ 5 giới. Cái thứ hai là người thọ 8 giới để an lạc trong ngày đó. An lạc trong ngày thường ta tu 8 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều. Quý vị, thì người ta không có thọ giới bát quan trai, mà chỉ có 5 giới, mà 5 giới thì ai cũng thọ. Còn 5 giới là phước báo của nhân thiên, nghĩa là không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Thì ngày đó mình giữ khỏe re, 5 giới giữ ngày tại chùa khỏe re. Quý vị, nhưng mà tới 8 giới giữ ngày là chưa chắc là khỏe đâu quý vị. 8 giới này là 8 giới phước báo của cõi ngoài tam giới, có nghĩa là phước báo của một bậc thánh nhân. Như vậy cái người nào mà giữ được 8 giới, không quý vị, thì người này giữ được phước báo của một vị thánh nhân. Như vậy thì một ngày một đêm giới bát quan trai, mình tu 2 ngày mình giữ 2 ngày bát quan trai, vị tu theo kiểu đó. Chứ đừng có tu giữ 2 ngày an lạc. 2 ngày an lạc là không bằng 2 ngày bát quan trai. Tại vì quý vị tu một ngày ở ngoài đời á, tu một ngày trong chùa thọ bát quan trai bằng tu ở ngoài tới 5 lần cái công đức á. Do đó đây mình có 2 ngày mình thọ luôn, cái gì 6 giờ sáng ngày hôm nay tới 6 giờ sáng 2 ngày sau nên chúng ta xả giới. Như vậy thì cái công đức mình thọ thọ bát quan trai là thọ tám giới, quý vị giữ đúng tám giới trong vòng ngày đó. Hồi nào tới giờ quý vị mình ở nhà mình quen theo thói quen cũ, đợi chùa mình khép mình vào trong tám giới đó. Thứ nhất là không được sát sanh, thứ hai không được trộm cắp, thứ ba không được dâm dục, thứ tư không được vọng ngữ, thứ năm không được uống hút chất gây nghiện, thứ sáu không được trang sức, thứ bảy không được là nằm giường cao niệm tốt, nghe ca nhạc múa hát ca ca múa vũ kịch, và thứ tám là không ăn phi thời. Như vậy giữ tám cái này không quý vị, giới thứ nhất không được sát sanh. Không được sát sanh là không được sát con nào cả. Không quý vị, nếu chúng ta sát dầu cho con kiến đi nữa thì chúng ta cũng bị nữa, chứ không phải là dắt tối tối nè quý vị, chùa đang cất cây cối lùm lùm lùm che rồi không quý vị, bắt đầu lên Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Già Đa Điệt Già Ta A Di Đi Đô Bà Tây. Đố quý vị là gì? Nhịp sông Lan phải không? Ai biết gì? Đúng rồi, cho chàng pháo tay, đạo tràng này hay rồi nha. Đang tụng kinh ngon lành, quý vị đánh bẹp đây bẹp kia, hồi hai tay máu không. Quý vị thấy không? Phạm giới bát quan trai đó là giết, phạm giới đó là giới sát đó quý vị. Tâm của một bậc thánh là tâm bất sát, tức là tâm bất hại đối với chúng sanh, đó là tâm bậc thánh nhân. Còn tâm bậc phàm phu á quý vị là tâm sát hại chúng sanh, có nghĩa là làm cho chúng sanh đau khổ. Nên những người nào muốn mình trở thành tâm sanh thánh đó quý vị, mình phát lên một cái tâm gọi là tâm bất hại. Tâm mình không hại ai chứ quý vị, từ con người cho đến những con vật. Khi mà giữ giới của ngũ giới á, là mình không giết người cho đến những con vật lớn. Nhưng mà khi thọ giới bát quan trai là không được giết bất kỳ con vật nào. À, không quý vị? Dứt phát không được giết á, mũi bay bay nó lỡ nó phủi cái cho nó bay đi. À, không quý vị? Con kiến đi ngang, mình nhảy ngang bên, con kiến lỡ đeo lên, bắt kiến thả ra ngoài. À, không quý vị? Công đức phước báo được bậc thánh nhân mà tha thứ cho con nhỏ nhất thì phước báo lớn nhất mà. Do đó cái tâm mình á, chứ không phải là cái mạng của nó. Cái tâm mình á quý vị, thấy mấy con nhỏ nhỏ thường hay mình sát hại, nhưng con lớn lớn mình không dám, như cổ trâu bò mình đâu dám cắt không quý vị, nhưng đập mũi đập bẹp bẹp phải không, kiến mình chà chà nó đổ dầu hôi xịt thuốc kiến gì đủ thứ chứ mình không có thấy gì. Nhưng mà thực tế ra mình chưa đủ lòng thương với những con vật nhỏ. À, quý vị, ai mà đủ lòng thương với những con vật nhỏ thì cái vị này bước lên hàng bậc của thánh nhân. À, quý vị, về được Tây Phương cũng về trung phẩm trở lên, nó nếu tha được cho con kiến với con mũi rồi. Tâm người này là tiến bộ rồi. Tâm người đã bứt phá biết thương yêu những con nhỏ nhất. À, quý vị, nên người này đã bứt phá lên hàng tâm thức của dạng đẳng cấp cao hơn đẳng cấp bình thường. À, quý vị, chứ bình thường ta không có tâm đó đâu. Nhưng mà bây giờ á, mình có tâm đó là mình phải rèn, phải luyện. À, như vậy là giới thứ nhất á, là mình giữ được là giới bất hại, tức là không được sát sanh. Cái thứ hai là không được trộm cắp. Trộm cắp dầu bất kỳ hình thức nào không được trộm cắp, dầu cho thỉnh đi nữa. Không, vậy thỉnh cũng phải hỏi ông thầy. Vậy tự nhiên trái cây trên bàn thờ, mô Phật cho con thỉnh nguyên dĩa. À, thỉnh gì mà thỉnh, có ai gật đầu đâu mà thỉnh. À, chùa chiền hay vậy lắm á quý vị, thường hay người ta lợi dụng, người ta vô người ta thỉnh nguyên một vỏ sách trái cây đem ra nè. Hỏi là ai cho mà cô đem ra, con thỉnh nè thầy. Hỏi thỉnh ai, nãy con lại Phật con thỉnh rồi, thôi để vô. À, lại Phật thỉnh rồi, có thấy Phật gật đầu không? Nghe không quý vị? À, có thấy Phật chấp nhận không? Không có phải không? Như vậy thì ở tại chùa không quý vị, hỏi quý thầy. À, Đức Phật là hình tượng để chúng ta tưởng nhớ tới Phật, chúng ta tu hành thôi. Còn quý thầy mới là quản lý ở những nơi đó về mặt thế gian pháp. Như vậy thì chúng ta không được ăn cắp cái gì hết á. Hồi mới tu tập đạo tràng mất đồn luôn chứ, thậm chí mất tiền, chuỗi cũng mất nữa, áo tràng cũng mất nữa. Nhưng từ từ Phật tử hiểu ra quý vị, mình lợi ăn cắp người ta một miếng, kể như tu ngày đó thiếu nợ quý vị. À, thấy không? Kiếp sau á, coi chừng mang lông đội sừng mà trả người ta đó. Ông thầy ông ăn cắp có 7 hột lúa thôi, làm thân ngựa 7 năm để trả nhà chủ đó. Bây giờ mình vô cấp ăn cắp áo tràng coi chừng làm 8 năm mà, nhiều hơn hột lúa phải không? Đinh xin nè, quý vị khoái nào xin nấy hả? Thấy cái đó đẹp đẹp xin. Đâu quý vị, xin không cho thôi xin người khác. À, do đó quý vị thấy gì đẹp đẹp xinh là khoái xinh này, đâu quý vị mới nói vụ xinh xinh. Có cái chú Phật tử mấy bữa trước nhỏ nhỏ nè, là thầy hành hạnh bố thí, thầy là cũng có hành hạnh bố thí, là xin cái gì thầy dám cho đó không, nó tùy cái chứ cái nào cho được cho, nào không được á là không cho. Như vậy con xin thầy, thầy có cho không? Thấy chú nhỏ đây là Thầy chú xin cái gì thầy cho, tính đâu xin tập xin viết hả? Cho con xin cái máy laptop. Xin đọc không à? Máy laptop mà thầy làm việc mà xin cái máy laptop là máy vi tính xách tay á. Quý vị nghe xin cái còn cũng hay ha, lựa cái đọc không à. Quý vị cho mà ba lần chắc là đi cầm luôn á, cầm thân luôn. Như vậy á quý vị, cái giới thứ ba là trộm cắp, thứ tư là không được dâm dục. Dâm dục có nghĩa là cái gì, năm giới cấm á thì có quyền có vợ có chồng, nhưng mà trong tám giới là không quyền đi xuất gia ngày đêm. Quý vị nên hai vợ chồng đi tu chung ở ông chùa, phải không quý vị? Đó, chồng ở góc kia, vợ ở góc nọ, người sườn đông người sườn tây nha. Quý vị, đó là giới thứ tư. Còn giới thứ năm là không uống hoặc là hút chích chất gây nghiện, ăn tàu không được nào, hút thuốc không được, uống rượu không được, thì ke ma tí bộ đà gì không được chứ, không quý vị? Nghĩa là chúng ta không có chất gây nghiện. Ngày đó ai ăn trầu thì ngày đó kể như là nghỉ trầu ngày, ai hút thuốc thì nghỉ hút thuốc ngày. Không quý vị, có nhiều chú cũng tội nghiệp lắm không quý vị. Lâu lâu á, thấy cái trong toilet như vậy mấy cái tàn thuốc mà nó hôi lắm, mới điều tra ra quý vị. Bữa đó thấy chỗ này chạy từ ngoài chạy vô, gõ cửa ra thấy khói mịt mù lên, thấy kéo quý vị tu bắt hoàng trai. Ở chỗ sao mà ta chùa hút thuốc ghiền quá chịu nổi thầy. Thôi thầy cho con lần này con sám hối, lần sau con bỏ. Vì thôi về nhà tập bỏ từ từ nha, hút 10 điếu còn 5 điếu, 4 điếu, 3 điếu, 2 điếu bỏ luôn nha. Rồi có cô Phật tử người ta đi ra ngoài này, người ta ngồi nghe pháp hết quý vị, lẻn vô trong phòng. Mà quý vị sao thấy lẻn hoài, cái ông thầy để ý chúng trưởng mới quan sát quý vị, sợ lẻn vô là cái vụ án gì đây. Đó quý vị, ai ngờ đâu lẻn vô móc trong cặp ra quý vị chầu. Ngồi ăn tổm tẻm chồng ta ngoài này ta ngồi nghe pháp, ở chồng ngồi ăn trầu. Quý vị sao mà nên ta ngồi nghe pháp vô đây ngồi ăn trầu, ghiền quá chịu không nổi, nó lạc miệng quá thầy ơi chịu không nổi. Là về bỏ từ từ nha, trầu ngày ăn 10 lá còn ăn 5 lá 4 lá 2 lá, bỏ từ từ đi vô tu bắt quan trai một cái trầu hoài đi, mới mốt chết gì á mấy đứa nhỏ nó không cúng trầu rồi lúc đó là vô trong giường trầu mà sanh ra luôn à, phải không? Do đó mình ghiền cái gì quý vị thì mình á là cái tâm mình hướng về đó là sanh ra về đó thôi. Và giới thứ sáu là giới cấm trang sức. Hồi xưa thì đeo vòng hoa, còn giờ mình là trang sức nha. Cái gì mà trang sức làm đẹp là cấm hết nha quý vị. Thọ bắt quan trai đó, dây chuyền lột ra, bông gì lột ra, cà rá gì lột ra, đồng hồ được, đồng hồ đeo biết giờ không phải là trang sức. Trang sức là làm đẹp đó quý vị. Đố quý vị chứ tại sao người ta làm đẹp, nó có lý do hả? Quý vị, tại sao người ta làm đẹp? Bây giờ ví dụ như cái cây gỗ á quý vị, mọt được quá trời luôn, bắt đầu người ta làm sao, người ta sơn lên phải không? Đó, bây giờ mình cũng sơn lên, tại tàn nhang mụn không phải sơn lên lớp phải không? Không quý vị, nói vậy là hiểu ý phải không? Nên tại sao người ta làm đẹp? Tại người mình nó xấu quá. Không quý vị, mới đeo tùm lum lên á đẹp á. Không quý vị, bữa trước cái cô Phật tử này mới khen cô Phật tử kia, khen hồi cự lộn nhau gì. Hỏi sao quý thầy lên vô tu á bắt quan trai ngày sao cự lộn? Là tại cổ khen con ấy. Là ủa sao khen mà cự lộn kỳ vậy? Không quý vị, cổ khen con là trời ơi bữa nay đẹp quá, cái là cảm ơn bữa nay á là chị Út đẹp quá, cái chị Út á là cảm ơn bảy nghe bảy cộng dây chuyền đẹp. Quý vị trời, hai bên cãi lộn. Hồi nãy khen đẹp cảm ơn, quý vị còn quay lại dứt thêm câu nó cộng dây chuyền đẹp, có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái mặt xấu quá. Quý vị chê mà không nói. Khen cộng dây chuyền, ta đeo cộng dây chuyền, khen cộng dây chuyền đẹp quá, người ta cảm ơn mình cộng dây chuyền đẹp là tức là cái mặt nó xấu, quý vị mới đeo cộng dây chuyền nó đẹp, hai người mới cãi lộn chứ khen gì, mắc gì mới cãi lộn. Cảm ơn người ta không hết nữa phải không? Quý vị đinh người nào đẹp quá sức ra khỏi thân khó lắm quý vị, hoa hậu hoa khôi đồ đó quý vị khó lắm, chết đi rồi ngồi bên mộ không mà tiếc cho cái tấm thân ngà ngọc của mình. Không quý vị, nghĩ thân thể kim chi ngọc diệp, không lo tu mà uổng kiếp phù sinh. Có nghĩa là thân thể mình ta nghĩ là gì, là cành vàng lá ngọc đâu quý vị, nên lá ngọc mới chét lên lớp cho ngọc nó sáng ngời ngời phải không. đeo dây chuyền, đeo bông lên quý vị, đeo bông á, trời ơi leo lỗ thôi, bây giờ còn bấm 4-5 lỗ, đeo dãy bông lên quý vị, thấy là khiếp vía luôn. Đó quý vị, nên tóc mình á đen đen nó xấu quá quý vị, quất ngay chân giữa nó sửng gỗ gà lên, mà sửng lên tóc á, quý vị, tóc màu bạc, 2+2 bên cộng xanh cộng đỏ, nhìn vô quý vị thấy cái mái tóc cái là thấy là dị ứng liền. Đó quý vị, tính đâu ai nhà dị ứng gan, nào ngờ dị ứng tóc, nhìn vô cái là da gà nổi lên cục cục, tự nhiên tóc đen truyền thống của mình gì quý vị, nhộm lên nhộm bạc ở chân giữa, xù xuống cái mái này, hai bên hai cái mái, bên bên xanh bên đỏ, xù ra nhìn vô hết giống ai luôn, à, phải không? Bây giờ modern gọi là modern rắc kinh, modern thất kinh, nhưng mà nó nhìn vô một cái giờ nhiều lắm, nhất là mấy tiệm uống tóc nó nhỏ nhỏ, mấy tiệm uống tóc nhìn vô mấy cái mái tóc cái, à, mình nhầm khi tái mặt tính đâu hành tinh lạ, à, quý vị, nhiều người ta nghĩ ra gọi là modern, nó quý vị, modern là gì? Nói gì ta định nghĩa modern, à, modern á, tất nhiên là những cái gì khác người. Người ta làm cái đó mình làm khác tức là modern vậy thôi, à, quý vị, định nghĩa rất là đơn giản thôi, đơn giản như là đang giỡn luôn, à, người ta làm vậy mình làm khác là modern vậy thôi, à, quý vị, tự nhiên người ta đeo đôi bông á, lên đây mình đeo đôi bông chân lỗ mũi, quý vị thấy chưa, à, quý vị, đeo quất cái đôi bông ở chân lỗ mũi, à, quý vị, người ta đeo á, là nhẫn như đeo ngón tay, à, quý vị, mình quất cái nhẫn ở chân cái môi nè, đeo xệ xuống cái môi này xuống luôn quý vị, nhìn vô một cái mà lỡ mà đi vô mấy cái đường hẹp hẹp này mà che gai nó móc nó dướng lại một cái quý vị ơi, sao mà máu không à, thấy là hết hồn mất vía nè, nên mà đeo mấy cái đó đừng có đi lòn lòn nha, mai mốt lỡ mà gai của chùa thầy An Sáng mà nó che ra nó dướng lại một cái một quý vị ơi, à, môi một bên còn khoen một bên đó là thấy rồi rồi, à, quý vị, nên mà mình đi là đạo tràng nghe quý vị, đừng có trang sức, nghe quý vị, có nghĩa là có trang sức gì ở nhà mà an toàn nha, có trang sức an toàn nha. Ở Cần Thơ quý vị đeo có 5 phân vàng, cướp giết người lấy đó quý vị, có 5 phân vàng thôi đó. Thôi bây giờ quý vị không đeo vàng không ai dòm ngó, còn đeo vàng ngó dòm hoài mất công lắm. Sống thêm chút xíu để tu, à, quý vị, chưa hết thời gian, còn thời gian, muốn hết thời gian thì đi vô mấy chỗ nào đường vắng vắng, đeo vàng nhiều tự nhiên thời gian hết. À, quý vị, do đó mình không muốn hết thời gian, phải không? Còn thời gian chút để tu thôi, để vàng lại cho nó con cái, nó cất giùm đi quý vị. Nên đi vị giữ được giới thứ 6 là giới không đeo đồ trang sức. À, quý vị, không đeo đồ trang sức. Có cô kia hỏi lên, thưa thầy, không đeo đồ trang sức á, là có tha son đánh phấn được không? À, quý vị thấy ha, tha son đánh phấn được không? Là không, không đeo đồ trang sức thì không có son, không phấn gì lên đây hết trơn á. Mà mặt con xanh chành tái lét hà, không tha phấn tha son lên sao con thấy không có tự tin. À, do đó đi không có tự tin, thưa thầy á, là cho con á, là giới bác quan trai, xin thầy cho con nó đánh phấn tha son lên á, thầy là giới này Phật chế chứ không phải thầy chế, à, cho nên lên có gì nguyện với Phật á, đừng nguyện với thầy, thầy sao cũng được chứ, nhưng mà giới bác quan trai này là Phật chế, trong tỳ ni lực tạng mà bây giờ lên hỏi thầy xin là tha son á với đánh phấn, cái có chuyện này xảy ra không á quý vị, không tha son á đánh phấn không quý vị, nhưng mà lên hỏi thầy nếu lỡ con xăm chân mài xăm môi thì làm sao con bôi, à, là nếu lỡ xăm môi á xăm chân mài rồi thì thôi không có sao, cái đó là cả như bình thường, mình đâu có tha son phấn gì ngày đó đâu, mình bôi nó cũng bình thường, cái đó gọi là đẹp tự nhiên rồi. À, quý vị, nó dính vô luôn rồi, đâu còn đường nào quý vị. Như vậy cái cô kia quý vị về nhà đi xăm môi với xăm chân mày. Cái là hỏi sao mà xăm môi xăm chân mày, là xăm môi xăm chân mày để mấy ngày bắt quan trai á, quý vị không có phạm. Chứ còn nếu mà không xăm vô mấy ngày bắt quan trai á, là mình tha son, mình tha chân mày đồ lên phạm sao. À, quý vị gọi là trang điểm, mà cái này con đẹp tự nhiên mà đâu có trang điểm, xăm dính vô luôn rồi. À, quý vị thấy nhiều điều nó lại xảy ra. À, quý vị thấy không? Nhưng mình nói một cách tương đối có nghĩa là ngày đó mình không có xe xua thì nó đúng với không xe xua. Còn nếu mặt tái lét thôi cũng tha tha lên cho nó bớt tái để ta nhìn vào cho người ta, à, đừng có giật mình thì được. À, quý vị, người ta thì là hằng nga không à, À, quý vị thì ta nhìn được, còn mình là thị nở thôi, mình cũng phải chét chét lên chút đỉnh, tại vì kiếp trước mình gặp ai mặt mình cũng chù gụ nổi sân hết trơn, mặt buồn rười rượi à, còn thờ Phật trên bàn thờ Phật, quý vị ơi, thấy cái ly nước 8 tháng còn không chùi nữa, không rửa đó, trên bàn thờ quằn quện tùm lum trơn quý vị, thờ Phật đó, trên bàn thờ Phật nhìn vô có thấy kiếp sau liền. Nhìn đâu kiếp sau thấy là toàn là lát với lăng ben không, cho nên lõm chõm xuống, phải không quý vị? Mặt đó thì mụn với mặt gỗ không à. À, thờ Phật không lao không chùi để tùm lum tùm la đó, à, quý vị đồ đạc trên bàn thờ không có ngăn nắp trật tự gì hết trơn á, giải chảy bàn gì đâu á quý vị, dứt cái một là bụi nó bay lên mù mịt luôn. Rồi qua kia sau nhìn từ trên xuống là bạch biến lát biến lông ben đẩy từ mặt dài xuống tới chân luôn, à, quý vị quả báo. À, còn mình đi đâu mặt mày chủ ụ nữa chứ, à, quý vị nên nó nhịn mặt xấu dữ dội lắm. Nên bây giờ biết rồi đó, bàn thờ Phật quý vị chùi lao sạch sẽ, chén bát rửa mày ly cúng rửa đàng hoàng, bông trái cây chưng lên đâu đó nghiêm túc lại Phật trang nghiêm. Kiếp sau sanh ra một cái quý vị tìm đây không có, tìm mấy cái chỗ nào mà trường thi hoa hậu, mà hoa hậu Việt Nam cũng nhìn không có, hoa hậu thế giới Miss World, hoa hậu Hoàng Vũ rồi chứ không phải bình thường đâu quý vị. Quả báo. Còn người nào mà trước khi chết mà niệm Phật đó quý vị, nhìn cái biết liền. Giờ điểm danh là người nào trước khi chết niệm Phật, 1, 2, 3 cười cái là biết liền đó quý vị. Cái người nào trước khi chết nó lúc trước niệm Phật quý vị, cười ra cái miệng đẹp tuyệt vời luôn, má lúng đồng tiền càm chẻ, răng đều băng như hạt bắp sáng giới luôn quý vị. Mình nhìn vô một cái là mình cầm ly nước uống mà lọt cái ly cái bóp hồi nào không hay đó, nhìn đẹp vậy không quý vị. Quả báo kiếp trước, trước khi chết ta niệm Phật đó quý vị. Còn bây giờ vô karaoke mà mình tìm cái người nào trước khi chết niệm Phật dễ lắm không quý vị. Người hát bản qua đi quý vị, nhờ nghe cái người nào mà hát một cái giọng thanh như là Tấn Vũ không quý vị, giọng mà trong như là Minh Dương không quý vị. Rồi trước khi chết niệm Phật đó không quý vị, giọng trong sáng mà đẹp ấy, cỡ mà ca sĩ Lam Trường hát lên bỏ hay hơn Lam Trường, hay hơn Đăng Trường luôn không quý vị. Như vậy nhờ còn mình bây giờ là đang bò đang lết, tại sao? Tại kiếp trước không có niệm Phật nên bây giờ hát ra cái quý vị ơi, cái giọng mình karaoke lên cái bể lo à, quý vị, người ta ở cái bên bò trâu gì ta cột nó đứt dây nó chạy hết à, quý vị à, ta thì đang trường, mình thì bò đang lết à, do đó bây giờ mình ráng niệm Phật quý vị để tạo cái phước duyên cho mình, cái quả báo à, nên cái người nào nói chân thật à, niệm ra những danh hiệu của Đức Phật quý vị, qua kiếp sau miệng đẹp, thân tướng trang nghiêm và giọng nói rất tốt ngon quý vị. Nên ai muốn làm ca sĩ hay gì đó quý vị thì hãy niệm Phật nhiều nhiều kiếp sau, chắc chắn cái giọng mình hay hơn cả ca sĩ và còn hơn thế nữa. Nhưng mà thường thường mấy người niệm Phật nhiều quý vị, qua kiếp sau người ta thành mấy thầy không, đi tu chứ đâu không nào làm ca sĩ. Ta niệm Phật ta tu mà ta đâu muốn làm ca sĩ không quý vị. Nên xui xui chút làm ca sĩ, nhưng hên hên chút á không quý vị, đi tu đắc quả giải thoát luôn hà không quý vị. Nhưng mà làm ca sĩ là ca sĩ nổi tiếng không nha, chứ không phải ca sĩ bình thường nha không quý vị. Ca sĩ nổi tiếng không, chứ không phải là ca sĩ mà là thấy mà là lúc nổi lúc chìm đâu. Nghe quý vị, chứ không ca sĩ có tên có tuổi, chứ không phải ca sĩ có tuổi mà không có tên đâu. Quý vị. Như vậy thì cái quả báo nó đem lệnh cái giới thứ 6 là chúng ta không nên là trang sức để quyến liếng trong thân này, để phá chấp vào trong thân này. Và cái giới thứ 7 á là không được nằm giường cao niệm tốt. Nói chung là mình mê tới cái giấc ngủ á, đang nói tới cái chỗ mà là cho mình ngủ ngon lành đó quý vị. Và không được ca múa hát và xem ca múa hát. Thưa thầy, con thọ giới bát quan trai, con có xem tivi được không thầy? Nghĩ bữa đó không có xem tivi, biết làm sao nói quý vị. Mới đầu nói tin tức cái hồi mới vừa nói tin tức phải không? Mùa trà lúa năm nay 6 tấn trên 1 hecta à, quý vị bắt đầu quay qua à, cái quý vị à, kem đánh răng quảng cáo 3 trong 1, xà bông 1 trong 3, quý vị, nước rửa chén chỉ cần một giọt thôi, 500 chén đều bể nát. Vì nó sạch riết mà nó chốc luôn, bể chén luôn. Quý vị, mình đang là nghe tin tức thôi quý vị, bắt đầu mình mới chú ý. Quý vị, bán một chai nước rửa chén, quý vị, kèm theo cục đạn cu li bắt đầu thưởng, quý vị, mình bắt đầu khoái. Một chai kem đánh răng là kèm theo cái bàn chải, quý vị thấy không? Một là cục xà bông kèm theo bịch kẹo me, quý vị, bắt đầu mình ham, quý vị. Cục xà bông 10.000, bọc kẹo me 1.000, bán 11.000 cục xà bông kèm theo bọc kẹo me 11.000. Đó quý vị, trời ơi rẻ quá quý vị. Mua về ai ngờ đâu cục xà bông 10.000, bọc kẹo me 11.000, hai thứ mua riêng cũng 11.000, cũng 11.000. Mà bây giờ thưởng cũng y chát. Quý vị, nhưng mà ta khoái thưởng nên tâm người ta ham, mà cái gì cho tặng khoái, quý vị, còn mình tặng cho gì thôi không khoái. Đâu quý vị, cái gì mà mình cho tặng người ta thì mình không khoái, mà người ta tặng người ta cho mình gì khoái. Do mình ham cái vật chất từ nhiều đời nhiều kiếp rồi quý vị, nên nó có những cái văn hóa đem lại nền văn hóa tặng quà và văn hóa lì xì. Đâu quý vị, tại mình thích cái gì á quý vị thì mình vui cái đó, nên ta cho cái gì thích cái đó, nên Tết bắt đầu ta cho quý vị. Gặp ai mà Tết mà không lì xì cái mặt mình méo xẹo, mà lì xì càng nhiều á quý vị thì mình cười càng tươi. Cái miệng mình á, bình thường nó chúm đây nè, bắt đầu á 100.000 nó nở ra, 200 nở ra quý vị, cho chịu nhầm khi tét cái miệng luôn. Vâng quý vị, cười đó, đó quý vị. Nên á là bông nào héo héo cái tưới phân vô là tươi liền. Vâng quý vị, có chú Phật tử là má con á, thầy ơi hàng tháng á, anh em cho tiền người chịu chịu, mà tháng nào không cho tiền cái mình biết, không có nhớ, con làm ăn con không có nhớ, mà con nhìn mặt má con là con biết tháng nào có đưa tiền rồi chưa đưa liền. Không quý vị, một tháng con cái về nhà là ngon quý vị, sáng sớm vừa về tới quý vị cũng mừng mừng chút xíu là mặc chùa ủ xuống rồi, biết bữa đó là chưa tới tháng mà chưa đưa tiền rồi quý vị. Còn bữa nào á mà thấy cười tươi là biết bữa đó đưa tiền rồi vậy thôi. Không quý vị, đang mặc mày chùa ủ xuống là má má tiền của má tháng này vừa đưa qua tay cái tự nhiên cười tươi xanh tươi rối lên liền. Quý vị thấy không? Con người ta tưới vô một cái là cái là cười liền. Do đó mà ai buồn buồn á quý vị, đầu mình tặng bao thơ cho người ta, tặng quà cáp rồi cho người ta là vui. Nên những cái đám á quý vị, ví dụ như á đầy tháng sinh nhật đám cưới đó, ta tặng tiền tặng quà nó ta vui. Thậm chí đám ma ta cũng tặng tiền tặng quà cho bớt những cái đau thương. Quý vị, nhầm khi nó không phải là vật chất không đâu, mà nó là những là cái văn hóa mà mình đón nhận văn hóa quà cáp, văn hóa tặng tiền để cho người ta được vui, người ta được thoải mái. Quý vị, nhầm khi nó không phải nằm chỗ giá trị vật chất của cái đó, mà nằm tới cái giá trị của cho, của tặng để ban đến niềm vui cho người ta. Và cái cuối cùng đó quý vị là cái không ăn phi thời, nghĩa là vào thời Đức Phật thì Đức Phật quy định một vị tỳ kheo là không được ăn quá ngọ, có nghĩa là từ ngọ trở về trước thì được ăn và sau ngọ thì không được ăn. Nên không được ăn phi thời là không được ăn quá giờ ngọ. Quá giờ ngọ tức là 12 giờ trưa đó, trong 24 tiếng đồng hồ chia ra thiên can địa chi á, thập nhị thần đinh chỉ địa chi, tất nhiên là 12 vị thần á là thủ 12 cái địa chi. Tí sửu dần mẹo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tức hợi, một ngày đêm là 24 tiếng đồng hồ, vì một múi giờ á quý vị là 2 tiếng. Như vậy là ngay chân ban đêm từ 11 giờ đến 1 giờ đêm á là giờ tí, rồi từ 1 giờ tới 3 giờ là giờ sửu, 3 giờ tới 5 giờ á là giờ thìn. Tí sửu dần chứ đề dần, tí sửu dần á quý vị, từ 5 giờ tới 7 giờ sáng là mẹo, 7 giờ tới 9 giờ á quý vị tí sửu dần mẹo, rồi tới thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tức hợi á quý vị. Thân dậu tức hợi, bữa trước đang nói tới tức hợi này mới nhớ. Bữa trước có cái chú này có con trai tuổi hợi, đi cưới con dâu tuổi tức, ông già vợ không chịu gả con. Quý vị, ông tức quá trời lên, tại sao không chịu gả con, là không được tuổi. Đã không được tuổi, tôi coi cung sanh với cung phi đó là đâu có bị cái bát sang nào đâu. Không quý vị, bát sang giao chiến nè, bát sang là tử tôn nè, rồi bát sang thiệt mạng nè, coi hai cung đó không kỵ gì chứ không quý vị, ngũ hành tương sanh đó chứ không quý vị. Một người thì mạng kim, một người thì là mạng thổ. Thổ sanh kim là phải rồi. Sao ông là kỵ cái gì? Ông là kỵ cái nó khác. Còn tôi coi kỵ cái này nó khác luôn. Gã là chỗ này nè. Hỏi là ông gã là chỗ nào? À, phải là con anh tuổi hợi không? Con gái tôi tuổi tức không? Là phải. Tức hợi là gì? Là tôi không biết. Tức hợi là tới hực. Có nghĩa là tới nhà tôi ăn hết của lấy gì tôi gả con. Ở tính kiểu đó thôi cũng rồi quý vị. Nghe quý vị nghe tính đâu là câu chuyện cười phải không? À, nhưng mà ở trong dân gian người ta tin nhiều cái nhiều quý vị tuổi tức không lấy tuổi hợi, tức hợi tới thực lấy tới nhà đàn gái ăn hết của người ta mà không gả con vậy thôi. Quý vị. Chứ ông kỵ gì hết trơn. Như vậy đó là cái bát quan trai mà mình giữ được đó quý vị thì cái công đức cực kỳ. Nên khi mà tới chùa tu tập gì dầu tu một ngày, ba ngày hay là bảy ngày, mình ráng cố gắng giữ giới bát quan trai đi, giữ đúng cái giới bát quan trai đó thì công đức tu tập đó một ngày thì bằng ở ngoài tu tập một năm đó. Nên khi mà mình tu tập ở tại nhà nó khác tu tập ở tại chùa. Tu tập ở tại chùa á quý vị, giờ tu tập ở tại chùa là tất cả các giờ mình coi mình như là người xuất gia. Còn tu tập ở tại nhà thì mình coi mừng mình như là một người Bồ Tát ở tại gia. Nếu mình làm lộn thì mất phước báo quý vị. Làm lộn nè, vô trong chùa mà mình nói chuyện nhà không à. Ở nhà mà nói chuyện nhà, mà vô trong chùa nói chuyện nhà là tu lộn rồi đó. Không quý vị. Còn vô trong chùa mình tính đâu nhà, mình muốn làm gì làm mà không quý vị, qua mặt chủ trì luôn. Không quý vị. Mình tính ở nhà mình làm xếp quen rồi, vô chùa mình làm xếp luôn nhà bếp, xếp sòng nhà bếp lên đạo tràng, xếp sòng đạo tràng. Không quý vị, tu lâu đó, lỡ tới chùa lâu mình ỷ. Không quý vị, tính đâu nhà mình, ở nhà mình là mẹ mấy đứa con, chứ vô chùa mình đâu có làm mẹ của ai đâu. Không quý vị, nhầm khi mình lộn. Do đó mình phải nhớ là ở trong chùa có quy củ của thiền môn. Ở nhà mình thì mình là xếp, là chùm. Không quý vị, nhưng vô chùa đừng lấy cái tâm chùm xếp đó. Không quý vị, mà mình lấy tâm mình là Phật tử đối với các vị thầy và những người bạn đạo cùng chung. Khiêm hạ, từ bi, thương yêu, đạo đức. Không quý vị, thì người này được phước báo công đức càng nhiều. Dẫu cho mình cúng dường chùa đó nhiều, dẫu cho mình tới lui chùa đó rất là thân tình với thầy đi nữa, nhưng mà mình là cư sĩ Phật tử thì mình vẫn giữ vai trò mình cư sĩ Phật tử. Tại đây là chùa. Không quý vị, nếu ai biết ở đây là chùa thì họ tu rất là có phước. Mà họ không biết đây là chùa, tính đâu ở nhà mình. Không quý vị, bắt đầu vô đây làm những cái chuyện giống như ở nhà, vậy là không được. À, quý vị, tổn phước của mình. Còn cái người mà tu ở nhà mà tính đâu tu ở chùa, quý vị, có chú Phật tử nè, vợ mới đi quy y chùa Hoằng Pháp. Quy y xong á quý vị, bắt đầu đi chùa không tối ngày. À, quý vị, rồi ông trọng phiền quá. Là thầy, con hỏi thầy một câu, vợ con tu đây đúng không thầy? Hỏi sao? Là bây giờ con có đứa 2 tuổi, đứa 6 tuổi, gửi ở nhà trẻ, đứa 6 tuổi, đứa 2 tuổi nhà mướn người nuôi á quý vị. Gửi nhà trẻ sáng đi rước, chiều đi rước, rồi vợ nghỉ rước. Giặt đồ cho con nghỉ luôn, nấu cơm cho gia đình nghỉ luôn, quý vị, giao phó hết cho ông chồng, ông mới phàn nàn. Ông là tu gì mà tu gì không lo cho gia đình này nọ chứ. Sự đời bây giờ kể như là không còn vướng mắc. Bây giờ kể như là ly gia cắt ái luôn rồi quý vị. Bắt đầu tối về đó, đóng cửa buồn cái rầm, lấy cái gối với cái mền quăng vào ra. Ông ra salon, tôi ở đây. À, quý vị, ly gia cắt ái. Ông chồng tức quá trời. Ông là tu kiểu này đúng không thầy? À, đúng không thầy? Là tu ly gia cắt ái thì đúng, nhưng mà ở đó ở chùa ta mới ly gia cắt ái. Còn ở nhà mình còn gia còn ái, làm sao cắt được? À, quý vị thấy không? Như vậy nó khác phải không? Như vậy thì mình áp dụng cái nhà mà áp dụng vô chùa chất quốc rồi. À, quý vị, cái đó người ta ở chùa người ta mới ly gia cắt ái. Ly gia là rời khỏi nhà, mà mình căn ở trong nhà mình ly gia ly sao? À, quý vị muốn ly gia bây giờ mới nói với là vợ của chú á, ly gia đem cái giường đi ra ngoài gốc tre ngoài ngủ, ly gia mà. À, quý vị phải không? Ly gia là rời khỏi gia đình đó quý vị. Còn cắt ái không? Cắt ái là không biết thương yêu ai, chứ vậy thì ở nhà khỏi ai thương yêu người đó luôn. À, quý vị, người ta ly gia cắt ái là không còn ràng buộc với gia đình, ta ở chùa, còn mình ở tại nhà, còn con còn cái, còn rước con rước cái. Cái đó gọi là trốn tránh trách nhiệm. Ở nhà mình trách nhiệm ở nhà thì mình phải làm cho tròn ở nhà, ở chùa trách nhiệm ở trong chùa phải làm tròn ở trong chùa. Không quý vị, nên mỗi nơi có những cái công đức khác nhau. Ở nhà là Bồ Tát tại gia, trong chùa là Bồ Tát xuất gia, hai nơi hai công đức hoàn toàn khác nhau. Nếu mình áp dụng sai, lấy vai trò của mình ở nhà đem vô chùa áp dụng chết quớt liền quý vị, tổn phước. lấy gia trò ở chùa đem về nhà quý vị, làm cho gia đình mình mất hạnh phúc. À, quý vị, là mình tu mình gieo cho người ta, đem đến đạo đức, đem đến cho người ta an vui, cuối cùng cho người ta bực bội không à? Quý vị tổn phước nào không hay? Tu thời gian sao thấy mặt mà mình tối thui như đêm 30. À, quý vị, ai nhìn mình thấy cũng sợ chứ. Gặp mình nói đồng tiếng quý vị ơi, bắt đầu chửi rồi. À, quý vị, đang ngồi thiền định ở trong nhà hả quý vị, con cái nó quậy lên tiếng một lấy roi quất chót chót chửi sụm chứ nha. Tao đang ngồi thiền nha, tao không ngồi thiền là chết. Mình tính nói câu rồi quý vị, nhưng mà không dám nói, không dám lặp lại. À, đồ cái thứ quá trời quá đất. À, quý vị, tao đang ngồi thiền nha, không đòi thiền là chết rồi quý vị, hâm he tùm lum chứ. À, quý vị, à, nên có những người ta không biết cái điều đó, đầu tụng kinh lóc cóc, thấy mấy đứa nhỏ phá quay lại trợn mắt đó. Tụng kinh không tụng kinh cái gì hù hâm tùm lum ra chứ, rồi tới ăn chay nữa chứ. À, quý vị, người ta chửi mình không quý vị, cái đầu mình chửi lại, tao ăn chay tao chửi ít tao nghe, chứ phải mà tao ăn mặn là bữa nay là tiêu hết rồi. À, quý vị thấy hâm he tùm lum chứ nghe, vậy nó phải quý vị tu không phải gì. À, tu ở chùa thì mình làm người như gia trò, người xuất gia. Ở nhà là mình Bồ Tát ở tại gia, lo tròn bổn phận gia đình, đừng có làm lộn theo cửa đó mà mình tổn phước báo của chính mình. A Di Đà Phật. Con theo cha Di Đà về quê hương yêu dấu, con theo cha Di Đà về Tây phương cực lạc, ngàn muôn tinh pháp ngân vang tiếng chim ca lăng tầng hót, người về thế giới Tây phương hóa thân hoa sen nhiệm màu. Luôn xin tu đêm ngày lòng không thay không đổi, Nam Mô A Di Đà chỉ không phải chẳng sợ, đời này nguyện vãng Tây phương chỉ tâm quy chỉ giới, đời này nguyện vãng Tây phương sống lâu an vui đời đời. Con sẽ theo cha quy đến Tây phương, con sẽ theo cha quê hương Tây phương, quê hương nhiệm màu, quê hương tuyệt vời, gió pháp mưa hoa, ôi suối cúc reo ca, muôn ngàn cầu thuyết pháp thắm sau nhiệm màu, muôn ánh quan minh soi sáng tâm ta, soi sáng tâm ta bao tam sân si vô minh tuyệt tầng, vô minh tuyệt tầng. Chỉ sáng tâm khai, ta chứng đắc vô sanh, sanh mà kỳ sai thoáng khói quang thường.